Phúc Đức Thiên Quan, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy viên đại thánh phương hướng trốn chạy, chính là nhỏ tê giác tinh vị trí. Lúc này nhỏ tê giác tinh chính xoắn suýt muốn hay không hướng chiến đấu chi địa mà đi. Vẫn là chờ lấy kết thúc lại đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Bỗng nhiên huyết mạch mãnh liệt, hai mắt xích hồng, chính là huyết hải thâm cừu chi địch tới gần mới có biểu hiện. Thế là vội vàng hướng trong sông nhìn lại, chỉ thấy thủy viên thủy độn rời đi, khí tức giảm lớn. Rõ ràng là bản thân làm đỉnh, luyện tiên đan, kết quả nhà mình nhiều năm tu luyện một viên yêu đan đều bị hấp thu hóa giải đi, đạo hạnh 10 không còn 1-2. Nhỏ tê giác tinh biết rõ nhà mình nhất tộc, hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp chết thảm ở đây vượn yêu trong tay, không lo được lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kia thủy viên khí tức coi như thế chán nản, trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn cảnh giới rút lui, cao hơn nữa tại bản thân, thế là liền bay nhảy một tiếng nhảy xuống sông. Trong ngũ hành thủ khắc thủy, chỉ thấy lấy sừng tê giác vạch một cái, liền có phân thủy đoạn lãng chi năng, ngăn cản thủy viên đại thánh đường đi. Thủy viên đại thánh thấy là đầu tê giác tinh, ánh mắt ngưng lại, trước khi trùng sinh, hắn chính là bị chấn thủy tê nhiêu nhất tộc coi như nô bộc, nhận hết khuất nhục. Sau khi trùng sinh, một lần nữa bái sư học nghệ về sau, liền dùng mưu kế biện pháp, lấy sừng tê chư diệu dụng lẫn lộn, đem làm hại kém chút diệt tộc. Cuối cùng lại bản thân tự mình bổ sung một đao, chiếm lĩnh thủy phù. Bây giờ thấy nhỏ tê giác tinh chính là trực tiếp không để vào mắt. Khá lắm nghe con tinh, chớ có cản đường, mau mau tránh ra, vốn đại thánh không trách cứ cùng ngươi. Ta ngược lại là muốn trách tại ngươi, dội vượn, huyết hải thâm cừu, cừu thế càng nhớ, hôm nay chính là ngươi nợ máu trả bằng máu ngay. Lại còn là một cái không có bị thanh toán tiểu tạp trùng. Thuần huyết vọng nguyệt chấn thủy tê nghiêu đã diệt tuyệt, nhỏ tê giác có lẽ là gả ra ngoài đi ra mẫu tê giác sở sinh á loại, đến một bộ phận huyết mạch thần dị. Cũng tốt, hôm nay liền đem ngươi chảm thảo trừ căn, vậy miễn cho hậu hoạn vô tận. Thủy viên đại thánh quơ lấy phân thủy thứ liền hướng về tê giác tinh đánh tới. Tê giác tinh lấy bản thân sừng tê đối lại, trong miệng mưu mưu niệm âm thanh. Chỉ cái này chú âm chấn động đến nước sông đều nổi lên rậm rạp chằng chịt nhảy trâu, chân đã tê dần trong nước tôm cá, này âm câu thông ngũ tạng khí huyết, lại có thể nhiễu loạn hồn phách. Nghe đồn sinh sừng tê đốt có thể thông quỷ thần, nhưng lại không biết tê giác bản thân cũng là có rất nhiều kỳ dị. Hai yêu đấu tướng 20-30 hiệp, mưu tiếng kêu đem thủy viên làm cho tâm phiền ý loạn, lại gọi hoàng khôi phái ra nhị tâm ma viên rất có giúp ích. Bởi vậy liên tiếp quấy nhiễu, gọi thủy viên tâm thần hoảng hốt, phản ứng chỉ độn tại ngày xưa mấy lần. Nhưng thủy viên đại thánh y nguyên 10 phần lạc quan, âm thầm thì thầm. Còn tốt lúc này lại không phải đêm trăng, cái này nghe con tinh vọng nguyệt chấn nước thần thông bản sự, không thể phát tác 10 phần, không phải vốn đại thánh thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Nhưng mà sau một khắc, xung quanh đột nhiên sắp trời tối mờ, trên sông nổi lên một vòng cong cong. Màu vàng nhạt minh nguyệt, ánh trăng chiếu ứng, dẫn tới dưới nước con trai thần chi lưu, ào ào triển khai vỏ sò, phun ra ngọc trai ma làm, hấp thu nguyệt hoa tinh khí. Không có khả năng, làm sao lại sắc trời ảm đạm lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên có trá, chẳng lẽ trời muốn vong ta, đã thấy kia đại nguyệt cong câu bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một thỏ nương nương. Chính là đảo dược tiên từ lấy thái âm quyền hành thi triển. Đại nguyệt tướng, đem nơi đây phạm vi 10 dặm phạm vi bao phủ lại, xem như huyễn thuật một loại. Đại nguyệt tướng vừa ra, nhỏ tê giác tinh lập tức liền thi triển lên thần thông. Tê giác vọng nguyệt, nguyệt hình nhập sừng, đặc biệt bởi vì biết sinh, bắt đầu có nguyệt hình, mà kia thật nguyệt, sơ không ở sừng. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu vọng nguyệt. Trên trời trăng khuyết ở tại trong tầm mắt cùng nhà mình sừng tê hợp hai là một. Trăng khuyết như liêm, liêm đao nhập sông, như cắt xén phiến, xé rách không huyền, thẳng bức thủy viên đại thánh mà đi. Thủy viên cuống quýt dùng phân thủy thư chống đỡ, lại như cũ đem ngực bổ ra một đạo thảm thiết lỗ hồng, thái âm hàn nguyệt khí lại gọi hắn ngược lại tỉnh táo nhất thời. Giật xuống trên cổ treo mặc ngọc mai rùa mặt dây chuyền, liền hướng trong sông ném đi. Vật này hại ta, nhưng mà sau một khắc, một đầu bạch dao vọt ra khỏi mặt nước, ngậm chặt màu mực mai rùa. Thái Hà tại mặc ngọc mai rùa bên trong, bị Phúc Lân đè lên đánh, thấy bạch dao đến, liền mười phần vui vẻ, đối Phúc Lân diễu cợt nói. Người vất vả tính toán lại như thế nào, bây giờ phản làm người khác áo cưới a, à, Bạch Giao chính là Hoàng Thiên sóng biếc đại tiên áo lót hóa thân trắng tịch như, cũng là tiên thiên hà đồ pháp khí biến thành, bất quá tại hấp thu bộ phận hà đồ bảo cấm về sau. Trừ tiên thiên linh quang bản nguyên không tính quá đủ, khả năng còn cần hấp thu một chút tiên thiên nguyên khí bổ sung, không đủ tấn thăng tiên thiên pháp bảo bên ngoài, bản thân cũng đã là cực phẩm tiên thiên pháp khí. Huống hồ Hoàng Thiên hoàn thành liền lục phẩm vận mệnh thần linh. Chỉ thấy lấy vận mệnh sợi tơ nhập trong mai rùa vị trí không gian bên trong, cái này tiên thiên hà đồ pháp bảo thể xác, cho dù không có khí linh, y nguyên có các loại cấm chế. Nhưng những cấm chế này cũng không thể cản trở Hoàng Thiên, ngược lại cho Hoàng Thiên lĩnh hội đến có quan hệ với khí tiên tu cầm pháp môn bộ phận huyền cơ. Vận mệnh sợi tơ giống như ngàn vạn xúc tu, bắt đầu dây dưa Phúc Lân tiên nhân cái này tế luyện bảo vật thời điểm lưu lại thuần dương suy nghĩ. Hậu thiên pháp bảo phía trên hậu thiên linh bảo, lại được xưng là thuần dương tiên khí. Trừ không bằng tiên thiên linh bảo bên trong mang thai đại đạo lực lượng pháp tắc, uy lực kỳ thật bình thường không kém. Bình thường cũng phải cần tiên nhân điểm hóa tài năng luyện thành, cái này thuần dương suy nghĩ chính là thứ nhất. Bất quá thần đạo ngũ phẩm chính là dương thần, bắt đầu thuần dương, tu sĩ lại được thiên tiên độ kiếp tài năng thuần dương, bởi vậy nói tu sĩ giai đoạn trước khả năng lợi hại tại đê giai thần linh, nhưng đến trung hậu kỳ, liền sẽ bị thần linh kéo xa. Đương nhiên, đây là chỉ quyền hành chân thần, hương hỏa thần chỉ, không có gì địa vị. Kia Nam Linh Châu Thái Hoa Tiên Tông liền thường xuyên tế luyện hương hòa thần đạo pháp thân, chính là cái này bên cạnh chiến trường, cửu châu tu sĩ, thần linh, sau khi chết chân linh vì tử tiêu chân linh bảng thu thập, cũng là phục sinh làm hương hòa thần linh. Nhưng đến tột cùng có hay không bản ngã, ký ức có phải là giống nhau như đúc, vậy liền hoàn toàn không rõ lắm. Cái này thuần dương suy nghĩ thấy ngũ thải ban lan vận mệnh sợi tơ, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này tôn thần, ta với ngươi chưa từng gặp mặt, sao là thù hận, tính toán cho ta. Ta bản thể ngay tại thế giới biên giới, trong biển hỗn độn, ngươi đem ta diệt sát, tất có nhân quả, ta chính là lục kiếp tán tiên, cơ hồ vạn thọ. Hoàng Thiên ha ha, không để ý đến, tán tiên rất lợi hại sao? Cái gì không có thù, không có oán, ngăn đường mối thù có tính không thù, Hoàng Thiên đạo. Thái Hà cũng cùng ngươi không thù, ngươi lại lừa gạt với hắn, đây là cái đạo lý gì? Vì ta chi đạp, hắn gì vinh hạnh, Thái Hà mắng, phi, thật không biết xấu hổ. Hoàng Thiên từ cùng hắn không nói gì, một viên suy nghĩ mà thôi, chỉ thấy vận mệnh sợi tơ trói gô, đem trói lại, kéo ra khỏi màu mực mai rùa. Thái Hà thừa cơ linh nhục hợp nhất, khí linh cùng khí thân chiều sâu kết hợp, mà đổi thành bên ngoài một bên, thành vậy Tiêu Hà. Bại vậy Tiêu Hà, không còn Phúc Lân cái này lão âm ủng hộ chỉ điểm, thì viên cũng không có bộc phát tiểu vũ trụ, đem tê giác tinh đánh bại rời đi. Ngược lại bản thân khí số kịch liệt suy yếu, một cỗ tôi nghĩa tử khí ngập đầu. Sau đó lại tinh thần hoảng hốt, bị tê giác tinh đánh gần chết. Bị nhị tâm ma viên xâm lấn thân hình, chính là Hoàng Khôi cho nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Cách chương.